Thập niên 60, xuyên từ mạt thế, cường nữ làm giàu. Chương 128. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Định Quốc sững sờ nhìn vợ mình, một lát sau mới nói, anh thấy hôm nay con bé dường như có ý định gì. Ế, xê một người dân trăm người ấy, em đừng nói chứ, từ khi con bé mang về nhà nhiều đồ ăn như vậy, quả thật trong thôn đã có người có ý đồ, con bé nổi giận rất đúng lúc. Vợ đội trưởng lên tiếng, theo như anh nói thì tốt nhất là sáng ngày mai chúng ta nên lan truyền chuyện này giúp con bé càng rộng càng tốt à. Hàn Định Quốc suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Mọi người giúp người ta lan truyền đi. Ông ấy nói xong còn nhìn bà ấy một cái. Dù sao bình thường đàn bà phụ nữ bọn em cũng thích tụ tập nói chuyện với nhau mà. Em giúp Sở Thấm làm chuyện này cũng xem là làm việc tốt. Vợ đội trưởng hung hăng véo thịt bên hông ông ấy. Muốn C, H, E. Tê à, nói ai thích tụ tập nói chuyện vậy hả? Bà ấy thổi tắt đèn, kéo chăn lên rồi đi ngủ luôn, không thèm để ý đến người đang nằm bên cạnh nữa. Đêm nay, hầu hết người dân trong thôn đều đến 11-12 giờ mới ngủ, mà lúc này Sở Thấm đã chìm vào mộng đẹp từ lâu. Ngày hôm sau, Cao Hướng Tùng đạp xe đến xã để mời cảnh sát đến, gần đến trưa thì có hai vị cảnh sát đi đến thôn. Bởi vì tối hôm qua có rất nhiều nhân chứng, vật chứng rõ ràng. Có chứng cứ xác thực cho nên hai viên cảnh sát nhanh chóng đưa hai anh em đi. Bí thư chi bộ của thôn Lưu Lý và đại đội trưởng đã đến từ sáng sớm, mà cha mẹ nhà họ Châu thậm chí đã đến từ tối hôm qua. Cửa lớn nhà Hàn Định Quốc đóng chặt, làm thế nào cũng không chịu mở. Đến sáng sớm hôm nay bọn họ mới nhìn thấy Châu Minh và Châu Thông. Sau khi đánh chửi một trận, vợ chồng nhà họ Châu khóc đến mức nước mắt giàn giụa, cầu xin tha cho hai anh em. Sở Thấm làm sao có thể đồng ý chứ? Cô thấy phiền phức, hôm nay còn muốn đi đến núi Đại Nham để nhặt hạt thông. Cô đã giải quyết xong chuyện này, cô sẽ không bỏ qua cho hai người bọn họ đâu. Bị đày đến nông trường là chuyện không thể thay đổi được nữa. Đừng hòng có ai khiến cho cô đổi ý, nhà chúng tôi đền tiền cho cô. Vợ chồng nhà họ Châu khóc lóc cầu xin. Sở Thấm nhíu mày, không cần, mọi chuyện cứ làm theo pháp luật đi. Cô nói chắc như đinh đóng cột, thầm nghĩ. Nhà mấy người còn nghèo hơn nhà tôi, có thể bồi thường cho tôi bao nhiêu? Châu Liên không cần mặt mũi mà cầu xin, cha mẹ giận cá xê, hát, é, em mờ thớt mà tát cô ấy mấy cái, sau đó lại bị chồng kéo về nhà nghỉ ngơi. Sở Thấm cũng đóng chặt cửa, dù tiếng khóc lóc ngoài cửa lớn cỡ nào, cô vẫn ở trong nhà thưởng thức hạt dẻ và chờ đợi. Cho đến lúc cảnh sát đưa hai anh em nhà họ Châu đi và nói, gần đây chúng tôi đang siết chặt lại. Vì vậy càng phải xử lý nghiêm khắc với trường hợp chạy tới nhà và ức hát, y, ế, về phụ nữ sống một mình như thế này, ít nhất là phải làm ở nông trường trong 10 năm. Sau khi vào nông trường chính là đến làm việc, lúc này làm sao có thể đi tù và được ăn uống miễn phí được. Sở Thấm nghe như vậy xong thì cảm thấy hạt dẻ càng thêm thơm ngọt, mềm mại. Đúng là giải quyết được một nỗi lòng. Bây giờ còn có người dám cảm thấy Sở Thấm là một quả hồng mềm và bị nhào nặn như thế nào cũng được sao? Còn ai dám nữa chứ? Danh tiếng hung tợn của Sở Thấm nhanh chóng được truyền đi đến khắp mọi nơi, thậm chí chuyện càng truyền đi càng không đúng sự thật. Bẻ gãy hai tay biến thành bẻ gãy hai chân, chói tay biến thành chói hai chân bọn họ rồi treo ngược lên cành cây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù thím Sở có giải thích thế nào cũng vô dụng. Hình như mọi người bị những tin đồn được thay đổi thuyết phục hơn. Sở Thấm còn có thể nói gì? Cô chỉ có thể nói là vượt qua khỏi mong đợi. Vậy cũng được thôi. Nhưng chuyện này lại dọa sợ dì Dương đến mức phải tự mình chạy đến thôn Cao Thủ. Còn mang theo nửa con gà mái già và hầm cho cô. Thậm chí còn chạy đến cửa nhà họ Châu ở thôn Lưu Lý với thím Sở để mắng thêm một trận. Mấy người họ suýt nữa đánh nhau. Mãi đến khi mùa đông đến, khi nhiệt độ giảm đáng kể. Tin đồn mới dần hạ nhiệt. Vì bị người ta chú ý, Sở Thấm nghĩ tới nghĩ lui vẫn không dám đến núi Đại Nham nhặt hạt thông. Bây giờ cô ngày càng trở nên nhát gan, chủ yếu là do khái niệm tập thể đang dần sâu sắc hơn. Việc đào góc tường tập thể là một vấn đề nghiêm trọng. Vì vậy, việc hái hạt thông đã bị trì hoãn cho đến cuối tháng 11. Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng 11. Cách chương.